chú xin ký đơn. Chương 19:19, bẫy 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân Triệt lên lầu trở về phòng, liền nhìn thấy Diệp Thánh Sinh nằm ở trên giường, hai cái chân ngắn ngủn đung đưa ở mép giường, giống như là đang trút giận. Diệp Vân Triệt đi tới, nói, lại tức giận sao? Diệp Thánh Sinh không ngẩng đầu, hai chân nhún nhảy vài cái, oán hận nói, không có. Diệp Vân Triệt đi vào phòng thay quần áo. Diệp Thánh Sinh đã lâu không nghe thấy âm thanh. Cô chậm rãi quay đầu lại để tìm kiếm Diệp Vân Triệt. Nhìn thấy anh trong phòng để đồ, cô chậm rãi đứng dậy dựa vào tường, lo lắng nghiêng người, thấp giọng hỏi, anh đi ra ngoài sao? Ừ, đến công ty. Diệp Vân Triệt không thắt cà vạt, nhìn Diệp Thánh Sinh, lại đây. Diệp Thánh Sinh ngoan ngoãn đi tới. Cô thực sự quá thấp, ngay cả khi đi giày cũng chỉ cao 1m6. Đứng trước mặt người đàn ông cao 1m9, cô chỉ cao đến vai anh. Thân hình cao lớn của người đàn ông dễ dàng bao phủ toàn bộ thân hình nhỏ nhắn của Diệp Thánh Sinh. Nhưng anh cố ý nhích lại gần, chỉ chiếc cà vạt trên cổ. Lại đây, giúp anh thắt. Không phải trước đây Diệp Thánh Sinh không giúp anh thắt cà vạt, vì kỹ năng này, cô cũng đã học được trên mạng từ lâu. Bàn tay nhỏ giơ tay giữ cà vạt, động tác đã khéo léo hơn. Diệp Vân Triệt nhìn cô gái nhỏ trước mặt, môi đỏ răng trắng, mặt như hoa đào, đặc biệt là đôi mắt, tròn xoe như một cặp bảo thạch màu đen, tỏa sáng long lanh. Có lẽ vì cảm thấy mình quá cao, cô liên tục ngửa cổ nên anh cúi xuống, tiến lại gần cô. Diệp Thánh Sinh mất cảnh giác. Trong lúc nhất thời, hai người khuôn mặt kề sát, phảng phất có thể nghe được hơi thở đối phương. Diệp Thánh Sinh luôn biết anh có sức mạnh kỳ diệu. Loại ma lực đó thu hút cô lúc nào không hay. Giống như lúc này, bầu không khí mơ hồ. Nếu cô lùi lại một chút, sự mơ hồ sẽ duy trì lâu hơn một chút. Nhưng cô có chút không kiên nhẫn nên nâng cằm hôn lên đôi môi lạnh lùng của người đàn ông. Diệp Vân Triệt cau mày. Anh chỉ muốn cúi xuống để cô thắt cà vạt đàng hoàng cho anh. Ai ngờ cô gái nhỏ này lại dụ dỗ hắn, nhưng chết tiệt, lần nào anh cũng không chống cự được. Nụ hôn kéo dài trong giây lát, Diệp Vân Triệt vẫn có lý trí kéo cô ra. Anh đi làm trước, Diệp Thánh Sinh cũng thắt cà vạt cho anh, nhưng cô vẫn giữ chặt cà vạt của anh, nhìn anh đầy chiếm hữu. Anh là của em, sau này dù có chuyện gì xảy ra, cũng không phải ai khác. Diệp Vân Triệt thẳng tắp lưng, lảng tránh tầm mắt của Diệp Thánh Sinh. Khóe môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười, mị hoặc cùng tán tỉnh. Anh sải bước ra khỏi phòng thay đồ. Ở nhà với Thư Vũ hãy hòa thuận với nhau. Nếu em có việc gì thì gọi anh. Được, Diệp Vân Triệt rời đi. Diệp Thánh Sinh lại vội vàng chạy đến bên cửa sổ, nhìn anh lên xe. Cô bực bội quay người đi thu dọn tủ quần áo. Mặc quần áo được một nửa, chợt nghe thấy tiếng nặng. Cạch cạch, ngoài cửa. Cô nhìn lên thấy Thư Vũ đang mò mẫm bước vào. Diệp Thánh Sinh thấy phía sau Thư Vũ không có gì trương nên thấy lạ. Cô không phát ra âm thanh, lặng lẽ muốn rời đi. Ai ngờ cô vừa đi tới bên cạnh Thư Vũ, Thư Vũ liền mở miệng. Diệp Thánh Sinh, chúng ta nói chuyện đi. Diệp Thánh Sinh dừng bước nhìn Thư Vũ. Cô ta bị mù, chắc không biết cô ở trong phòng. Vì vậy, cô giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài. Ai ngờ Thư Vũ lại quay đầu lại quát. Diệp Thánh Sinh, đừng giở trò với tôi. Tôi biết cô ở bên cạnh. Diệp Thánh Sinh dừng lại, tò mò nhìn Thư Vũ. Cô xoay người đứng trước mặt Thư Vũ, cố ý làm bộ mặt gợi đòn, lè lưỡi, dùng nắm đấm đấm về phía cô ta. Nhưng dù cô có làm gì đi chăng nữa, Thư Vũ vẫn không hề có phản ứng gì. Diệp Thánh Sinh, cô mù thật sao? Cô ngừng giả vờ. Diệp Thánh Sinh cười nói. Diệp Thánh Sinh, sao trái tim sắt đá cô có thể sắt đá như vậy? Lúc tôi khó khăn, cô không một lời hỏi han. Thậm chí giờ tôi ổn rồi, cô cũng không có chút áy náy nào. Thư Vũ hỏi, lửa giận đã sớm tràn ngập trong lòng. Cô ta nắm chặt tay nhìn cô gái hoang dã trước mặt. Ước gì có thể tát cô một cái. nhưng nghĩ đến việc bây giờ mình giả vờ mù nên đành nhẫn nhịn. Cố nén lửa giận trong lòng. Thư Vũ nói, Diệp Thánh Sinh, A Triệt dù sao cũng sẽ cưới tôi. Hiện tại cô rời đi, vẫn có thể giữ lại tôn nghiêm. Diệp Thánh Sinh lại cười nói, cô thật sự là người phụ nữ vô liêm sỉ nhất mà tôi từng thấy. Thư Vũ, cô không soi gương sao? Cô không thấy mặt mình rất ghê tởm sao? Thánh Sinh, tôi đang cố gắng hết sức nói chuyện với cô. Tôi không muốn bàn về vấn đề đạo đức với một con đờ ĩ như cô. Cô có định ra ngoài không? Nếu không đừng trách tôi đã nhẫn tâm. Thư Vũ vẫn mắng cô. Tại sao cô lại bận tâm? Nếu cô bị ám ảnh Vân Triệt không phải là sở hữu cuối cùng của cô. Lấy tiền ra ngoài vui chơi khi còn trẻ không phải là điều tốt sao? Nếu cô tự nguyện bỏ đi, tôi có thể cho cô 10 triệu. Cô không nghe thấy tôi nói sao? Diệp Thánh Sinh trừng mắt nhìn cô ta. Xắn tay áo chuẩn bị dọn rác. Thư Vũ thấy cô gái này thật liều lĩnh. Đành phải rời đi trước. Diệp Thánh Sinh vừa kéo ghế ngồi xuống. Điện thoại reo. Cô rút ra xem. Là bạn cùng phòng Hạ Lan gọi tới. Thánh Sinh, cậu bận sao? Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Không, có chuyện gì vậy? Cậu có ở nhà không? Tớ vừa tìm được công việc bận thời gian nên không về nhà. Hôm nay là sinh nhật tớ. Cậu đến dự nhé. Sinh nhật, hôm nay sao? Sao cô nhớ sinh nhật của Hạ Lan không phải vào tháng 10? Là cô nhầm sao? Diệp Thánh Sinh không xác định hỏi. Cậu có chắc hôm nay là sinh nhật của cậu không? Tớ nói dối cậu làm gì? Tớ sẽ gửi địa điểm cho cậu. Chỉ hai chúng ta thôi. Cậu đến nhé. Nghĩ đến cô ấy không có bất kỳ bạn bè nào. Ngoài cô và hai người bạn cùng phòng. Diệp Thánh Sinh đồng ý, được. Sau khi cúp điện thoại, cô lên lầu chọn một món quà. Lát nữa sẽ tặng Hạ Lan. Cách chương.